Tại sao hắn lại có thể cười không có chút nào ngượng ngùng xấu hổ, giống như hành động con rùa đen rút đầu trong quá khứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net